Cuộc chiến lớn, chương 17, góc truyện audio.com. Bọn người các ngươi A Thơ rút kiếm định lao ran qua nào nhóc. A Thơ, ngươi là ai, là DASSISAA đây. Một cô gái nóng bỏng vừa lờ nhào lên đánh cho Jolly ngất xỉu luôn. Đừng nóng mà Dax, Anna lắc đầu, úp mạnh tay quá rồi. Phá cánh cổng mau, khoan đã, Alice, sao vậy, để hắn tiếp tục đi. Nhưng em mờ, sẽ ổn thôi mà, gì, rõ. Xịt bồng một người con gái đi ra khỏi cánh cổng ngay trước khi nó đóng lại. Các ngươi có vẻ thích phá đám nhỉ? Còn gì để nói nữa không xịt? Câm miệng đi nhóc, ta 14 rồi ok. Hà, bớt nhảm đi, 42 lao lên đấm thẳng vào mặt xịt một phát. Xịt để người con gái trên tay mình xuống một cách thật nhẹ nhàng nhất có thể, cô gái kia có vẻ đã bất tỉnh. Vừa chắc chắn rằng cô ta ổn cả thì hắn nhanh chóng quay lại và đánh bay 42 ra thật xa. Lily, Lily lên đi tôi và Anna hỗ trợ. Dasisra tạo ra một bong bóng nước to vật vả đỡ lấy 42. Rõ, Lily nhào lên trước. Ủa, sao cô không lên vậy Lily? Ờ thì. À tại tôi, tới, háng, cứ lên đi, không sao đâu. Nhưng mẹ tôi nói là P, lên không tao bắn bây giờ, nhìn Dasisra đi này, có sao đâu. Tôi mãn kinh luôn rồi Anna ơi. Sao cũng được, cứ lên đi, à cũng được, một bọn đàn bà ẻo lả. Xịt ném Lily thẳng vào người Lily. Ngươi quên bọn ta à? Alice cùng đồng bọn nhào ra vây xịt lại. Tầm thường, hắn tạo ra một loạt các tia sét hạ đo ván tất cả chỉ trong một phát. Alice nghĩ gì trong đầu vậy? Cứ đợi xem đi, Lily. Đừng xê, nghe lời người cho cô cơ thể tuyệt vời như vậy đi đại tá. Đừng gọi tôi như vậy nữa làm ơn. Các ngươi tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì à? Bọn ta nghĩ gì nà? Phó đội trưởng của các ngươi không ở đây. Cô nàng thầy bói đâu rồi nhỉ? Đây rồi, à hát, thả Vixie ra, Alice hãy nghe cho rõ đi này. Nào Vixie, cho ta biết tương lai nào, ngươi sẽ được mẹ ngươi. Tiếp đi nào, trừng phạt, cái gì, chào con trai, cô gái trẻ kia bỗng đứng dậy. M, mẹ, cầm cái miệng của ngươi lại. V, vâng, ngươi nghĩ ta sẽ tự hào về cái thứ ngươi đang gây dựng sao? Đây là một đống đổ nát, đế chế sao, kiệt tác sao, con trai của ta nghe cho kỹ đây. Anh trai ngươi là niềm tự hào duy nhất của ta, kể cả khi ngươi và chị ngươi cộng lại cũng không bằng. Không, con không hề muốn cầm tù mẹ như chị ấy đâu. Đúng, nhưng ngươi hủy hoại nơi ta yêu thích nhất, đã đủ lý do để ta xử lý ngươi như con chị của ngươi chưa? Mẹ con xin mẹ mà, đừng, con sẽ ca, sẽ không gì cơ, ngươi hết giờ rồi, hãy yên lặng mà hối lỗi đi con trai của mẹ. Cô hôn lên gương mặt đang tái mét vì sợ hãi của xịt CCCC con. Ca, không, muốn, đờ, đớ, đâu, cc con, không, m, muốn, v, vào, âm, mục, ngoan nào con trai, 30 năm nữa muốn nói gì thì nói. Ilian, cô là công chúa của Incania ở cõi Madus, sau này khi bất mãn với cha và mẹ mình nên cô nhốt họ vào ngục và tự lên làm nữ hoàng, như tổ tiên cô đã làm. Cô lấy tiên quốc vương Dorian vì lý do chính trị và có một cô công chúa nhỏ, hai chàng hoàng tử dễ thương. Tuy nhiên, hai chàng hoàng tử này đã bị bắt cóc. Ilian đã muốn đuổi theo nhưng tiên ngăn cô lại và giao cho lính gác xử lý. Cô mất đi hai người con, do quá tức giận nên cô đã ly dị với tiên và xây nên một bức tường dọc biên giới của hai quốc gia. Con gái cô lớn lên trở thành một cô công chúa xinh đẹp và khôn ngoan, cô đã thả quốc vương và hoàng hậu trước đây của Incania ra nhằm lật đổ mẹ mình. Ilian bị nhốt vào ngục, góc truyện audio.com. Một trong hai người con trai thất lạc của cô quay về và làm lính gác cho lâu đài, cậu biết mình là hoàng tử của Incania nên đã cố gắng làm mọi cách để cứu mẹ mình ra. Cùng một người bạn của mình, cậu cứu được mẹ mình và đưa chị mình vào ngục vĩnh viễn. Sau đó thì cậu làm quốc vương tương lai của Incania, nói là tương lai vì cậu mới có 16 tuổi và thiếu kinh nghiệm. Thanh niên này là Mini, xịt bị bán qua Dorian làm nô lệ khi lên 10, cậu hoàn toàn biết mình là ai nhưng lại thiếu đi sức mạnh và quyền lực để quay về với mẹ. Sau khi một tên thuộc hoàng tộc mua cậu về để làm trò chơi cho nhà vua thì cậu đã bộc lộ được sức mạnh của mình lần đầu tiên khi suýt giết chết tiên bằng một tia sét. Thấy cậu rất có tài, tiên đã cho cậu học hành và cơ hội làm pháp sư hoàng gia của Dorian. Lớn lên nhờ sự cố gắng của bản thân, Sid đã lập ra một kế hoạch để phá hủy Dorian và làm mẹ mình tự hào. Nhưng do thất bại ở Dorian nên cậu chuyển sang trái đất thiên đàng của những kẻ thứ tư. Mini được một người nông dân mua về để làm người giúp việc trong nhà, ông xem Mini như con mình và dạy cậu mọi thứ vật đạo đức. Khi ông qua đời, Mini cùng người con của ông ta lên đường tìm mẹ sau khi được tiết lộ là hoàng tử của Incania. Sau đó thì tự biết, à mà các bạn nên biết là Mini đã mắt Trinh, vì một em hiệp sĩ của Christinger tên Beckza. Christinger là một quốc gia sử dụng phép thuật nhờ những mảnh tinh thể hấp thụ sức mạnh của đất mẹ. Incania nằm giữa Oranda và Dorian, vì anh này nên thương nhân Oranda và Dorian muốn giao dịch với nhau thì chỉ có cách đi đường biển thôi chứ trên cạn đi tới chết cũng không có chỗ nào Oranda giáp với Dorian đâu. Bất kỳ ai thuộc Dorian dù có ý gì cũng sẽ bị giết chết ngay khi đến gần lãnh thổ Incania từ đường bộ và đường thủy. Sao mặt căng vậy bây? Muốn biết vì sao Sig hỏi Victoria về tương lai không? Vì cô ta vô cùng đặc biệt, sau khi chết cô ta sẽ hồi sinh và sống lại ngày hôm ấy. Gần giống như phim Happy Death Day vậy đó nhưng, vì đi, bạn có tuổi thọ do thần chết quyết định là 70, 20 tuổi bạn tự tử, còn 50 năm dư lại, 50 năm chia 2 là 25 năm, con số 25 này sẽ cộng vào tuổi thọ tối đa của là 70. 25, 95 tuổi, con số này sẽ tăng đến khi nào Victoria chết thực sự vào số tuổi mà cô ta hiện có. Cơ thể cô không thể bị lão hóa mà chỉ có thể phát triển đến khi chết thì thôi. Sau khi chết, già, thì cô sẽ được loại bỏ mọi thứ có hại ra ngoài cơ thể chứ không dùng cơ thể ở đầu ngày hôm ấy. Đơn giản thì sau khi chết không đúng tuổi thần chết thì cô sẽ được bắt đầu lại ngày hôm ấy, cơ thể khỏe mạnh tăng tuổi thần chết và cô chỉ lão hóa đến năm 28 tuổi rồi ngừng lão hóa hoàn toàn và chỉ có thể phát triển bộ não thần kinh. Hết luôn chương này đây, cách chương.